Lời hứa của Giản Chi. Chương 26, âm thầm lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edith Junedi Warhol có lẽ là quá mức mệt mỏi, có lẽ là vì có cốc trì ở bên, đêm nay Giản nặc ngủ đặc biệt ngon. Sáng sớm ngày hôm sau lúc tỉnh lại, ánh nắng ấm áp của tiết trời ngày thu xuyên thấu qua khe hở của rèm cửa sổ chiếu vào trong phòng, lốm đốm rơi trên gương mặt tuấn tú còn đang say ngủ, đầu quả tim đập rộn lên cảm giác ngọt ngào không cách nào nói ra, cô ngượng ngùng cong khóe môi, nụ cười dịu dàng mà ấm áp. Bộ dáng cốc trì ngủ trông thật đáng yêu, tư thế nằm sấp giống hệt đứa nhỏ say ngủ, đầu hơi chôn xuống, mái tóc mềm mại tán loạn trên gối, cánh môi mỏng khẽ nhếch lên, trên mặt như có như không mà hiện lên ý cười, bỏ xuống dáng vẻ lạnh lùng ban ngày, anh lúc này cực kỳ yên tĩnh, vẻ mặt lộ ra vẻ thỏa mãn vô hạn. Giản Nặc cứ lặng lặng ngắm nhìn anh như vậy, một lát sau, cô nhẹ nhàng sáp lại gần hôn xuống đường cong của chiếc cằm duyên dáng kia, động tác nhẹ nhàng muốn di chuyển cánh tay đang khoác trên eo cô xuống, không ngờ cẩn thận đến vậy mà vẫn đánh thức tới anh. Đôi mắt đen lặng lặng nhìn chằm chằm cô, khóe môi cốc trì chậm rãi cong lên, mang theo chút dáng vẻ lười nhác mỉm cười. "Tiểu Nặc," giọng anh trầm khàn khẽ gọi tên cô, giọng anh trầm nhẹ, thanh âm vừa mới ngủ dậy nên vẫn còn chút khàn khàn. Gương mặt Giản Nặc không khỏi ửng hồng, không tự chủ mà nghiêng đầu đi tránh khỏi cái nhìn chăm chú sáng quắc của anh, cô nhỏ giọng nói một tiếng. "Chào buổi sáng," rồi vội trở mình muốn xuống giường, bất chợt cánh tay dài của cốc trì liền duỗi ra ôm lấy cô từ sau lưng vào lòng, thân thể trần như nhộng dưới lớp chăn mỏng dính sát vào đường cong trên người cô không một khe hở, bàn tay bao trùm mềm mại trước ngực cô nhẹ nhàng vuốt ve, đồng thời ấn xuống chiếc gáy trơn mịn của cô từng nụ hôn ấm áp. Anh nửa áp lên trên người cô, hôn cô thật sâu, phóng túng kịch liệt hơn so với bất cứ lần nào, ngay cả khi chuông điện thoại di động vang lên hết lần này đến lần khác anh cũng bỏ mặc khi Giản Nặc giơ tay muốn đẩy anh ra đi tiếp điện thoại, dưới tình huống môi kề môi, một tay anh duỗi tới móc pin điện thoại ra ném xuống đuôi giường, sau đó tất cả mọi tiếng động ầm ĩ quấy rầy đến bọn họ đều không tiếng động mà im lặng. Anh siết chặt cô vào lòng, bàn tay nóng bỏng mơn trớn trên làn da trơn bóng láng mịn của cô, môi mỏng càng giống như lửa từ đôi môi cô trượt xuống chiếc gáy trơn mịn, rồi đến xương quai xanh khêu gợi cuối cùng dừng lại trước nụ hoa nở rộ trước ngực lưu luyên không thôi, khiến cho thân thể mềm mại không xương của cô run lên nhè nhẹ. Dưới sự trêu chọc đầy ngọt ngào của anh, Giản Nặc dần bình tĩnh lại, cô vươn cánh tay mảnh khảnh bám chặt lấy vai anh, chủ động nâng thân mình lên thêm gần sát vào anh, giữa môi và răng bật thốt ra tiếng ngâm khe khẽ trong buổi sớm mai yên tĩnh, nghe có vẻ mị hoặc chọc người. Bị tiếng rên vụn vỡ của cô kích động, dục vọng trong cơ thể càng không ngừng bành trướng đến khó nhịn, cánh tay hữu lực càng siết chặt lấy vòng eo không đầy một nắm tay của cô, ánh mắt càng lúc càng sâu thẳm, hô hấp ồ ồ hỗn loạn, anh thở gấp gọi tên cô. "Tiểu Nặc." Giản Nặc khẽ mở mí mắt, dưới cái nhìn nóng bỏng của anh, cô e lệ nâng đôi chân thon dài quấn lên vòng eo rắn chắc của anh, nhẹ hôn khóe miệng anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác tê dại khi tiếp xúc với da thịt mềm mại của cô khiến lồng ngực anh phập phồng kịch kiệt, âm thanh rên rỉ trầm thấp không nhịn được mà tràn ra khỏi cổ họng, cốc trì hôn đáp lại cô thật sâu, bên hông chợt dùng sức trong nháy mắt cả hai hợp lại làm một. Thân thể bọn họ phù hợp với nhau như vậy, giống như trời sinh ra là để dành cho nhau, trong lúc triền miên lưu luyến đem đối phương hòa tan thành nước, dung hòa vào lòng, tan vào máu, uốn chảy lượn xuôi không ngừng. Lúc động đình, cốc trì ôm cô thật chặt, liên tục đâm vào thật sâu, khoái cảm thực cốt làm cho anh thở hào hển, tựa hồ như chẳng cần quan tâm nhiều nữa, chỉ còn nỗi nhớ nhung cùng khát vọng tích tụ trong 4 năm qua mà ra sức va chạm vào thân thể mềm mại dưới thân, cho đến khi hai người cùng nhau lên đỉnh, anh đem dục vọng nóng bỏng vùi sâu vào trong cơ thể cô. Sáng sớm trong phòng ngủ, lại một mảnh kiều diễm. Lúc tỉnh lại lần nữa, trên chiếc giường đôi rộng lớn chỉ còn một mình Giản Nặc, cô lặng lặng nằm nghỉ một lát, hơi có chút không phân biệt được giờ giấc. Đến khi ý thức dần quay lại, nhớ tới trận triền miên điên cuồng tối hôm qua, thậm chí cả sáng sớm ngày hôm nay, trên má không nhịn được hiện lên hai dạng mây hồng. Bỗng nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, cô cố nhịn sự khó chịu trong người vén chăn lên, quơ vội lấy chiếc khăn tắm nằm tán loạn dưới đất bọc lấy thân thể rồi chạy vào nhà tắm. Cốc trì đứng trước cửa phòng ngủ cười khẽ, đem quần áo tới đặt trên giường cho cô, sau đó đi vào thư phòng. Lúc Giản Nặc thay xong quần áo, cả người nhẹ nhàng khoan khoái đi ra cùng lúc nhân viên của Trúc Hải đưa cơm chưa tới. Cốc trì giơ tay nhân lấy chiếc khăn lông trong tay cô thay cô lau tóc thuận miệng nói. "Dược Minh gọi điện tới nói tối nay cùng nhau ăn cơm, lát nữa anh đưa em về nhà trọ thu thập ít đồ dùng xong đi là vừa." Nghĩ đến việc sẽ gặp lại Tân Duệ, Giản Nặc vui vẻ đồng ý, nhưng cười xong mới phản ứng kịp ngây ngốc hỏi. "Thu thập cái gì vậy?" "Tất nhiên là đồ dùng hàng ngày." Cốc trì cong môi, bàn tay khẽ vuốt ve gương mặt trắng nõn của cô. "Chuyển đến sống cùng anh." Nghe nói phụ nữ khi yêu sẽ vì sự tiếp xúc thân thể mà có sự biến đổi, mà đàn ông thì ngược lại, nhưng những lời áp dụng trên người Giản Nặc và Cốc Trì thì hoàn toàn không có hiệu lực. Đêm qua, lúc ngắm nhìn cô gái nhỏ ngủ say trong lòng mình, Cốc Trì phát hiện ra cái loại ôm ấp không có khoảng cách này khiến trái tim anh trở nên vô cùng mềm mại, hô hấp nhẹ nhẹ cùng nhịp tim đập của cô, giống như tiếng trời dọi thẳng vào trái tim anh. Cô bên cạnh anh có thể yên tâm ngủ một giấc thật ngon, cảm giác an lòng này khiến anh luyến tiếc buông tay cô, muốn cùng cô một tấc không rời. Mà ở phương diện khác Cốc Trì cũng lo lắng cho an toàn của cô, có một số việc anh không thể không phòng trước. Giản Nặc ngước mắt nhìn anh, thấy ánh mắt áng rực của anh, cô nhỏ giọng kiên định. Không được, vì sao? Cốc Trì nhíu mày, rõ ràng là bất mãn với sự cự tuyệt của cô. Cô gãi gãi khuôn mặt nhỏ nhắn, giải thích. Hôm qua em có gọi về cho dì nhỏ, dì nói chân mẹ khôi phục không được tốt lắm, em muốn đưa mẹ tới Nghi Thành khám lại xem sao. So với Minh Cảng thì điều kiện chữa bệnh ở Nghi Thành tốt hơn nhiều, Giản Nặc muốn đón mẹ cô lên khám bệnh cũng muốn tận tâm báo hiếu chăm sóc cho mẹ cô. Nếu là do bộ Ôn Nhu, Cốc Trì còn có thể kháng nghị, bây giờ là mẹ vợ tương lai, anh đương nhiên không thể nói gì, chỉ biết thở dài, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nào bác gái lên, anh sẽ đi cùng em đón bác. Giản Nặc cong môi cười, lộ ra hàm răng trắng đều như bắp. Sợ bọn họ biết em bị trẹo chân sẽ lo lắng, nên em nói mọi người chủ nhật hãy lên. Chủ nhật, vậy cũng còn có mấy ngày. Cốc Trì hài lòng gật đầu, ôm chầm lấy cô bá đạo nói. Vậy trước đó vẫn phải tới nhà anh, thấy cô còn muốn nói lại, anh giảo hoạt cướp lời chuyển hướng. Đợi lát nữa anh sẽ gọi điện cho viện trưởng Lý ở bệnh viện thứ 5, nghe nói hình như có chuyên gia khoa chỉnh hình mới sang đây, vừa hay nhờ ông ta khám qua một chút, được không? Quả nhiên, lực chú ý của Giản Nặc đã bị rời đi thành công, cô xà vào lòng anh, nở nụ cười hạnh phúc. Đến buổi chiều, Cốc Trì không đến văn phòng làm việc, anh cùng Giản Nặc trở về nhà trọ của cô, hai người làm tổ trên sofa xem lại bộ phim điện ảnh kinh điển. Ghost, khi xem đến đoạn nam chính Sam rốt cuộc cũng đạt thành tâm nguyện, Giản Nặc rốt cuộc không kiềm chế được mà bật khóc. Cốc Trì chỉ biết cười bất đắc dĩ, vừa vỗ lưng cô vừa chuyển khăn giấy qua. Bộ phim này thời còn mới yêu bọn họ đã từng xem qua, Giản Nặc chính là kiểu người xem hoài không chán, cô còn nói. Cái loại âm dương cách biệt này, chỉ có không cách nào biểu đạt mới có thể nói đến sinh tử không rời, là loại cảnh giới mà nhân loại rất khó đạt tới. Mặc dù biết chuyện xưa chỉ là hư cấu, nhưng em chính là không nhịn được mà cảm động. Cô gái nhỏ đáng yêu này, cho tới bây giờ vẫn luôn cảm tính như thế. Cốc Trì cảm thấy bản thân mình như đã nhặt được một bảo bối vô cùng trân quý, trong lúc cô còn đang khóc đến ngập nước thì anh lại không nén nổi mà cong môi cười. 7 giờ tối Kỳ Dược Minh và Tân Duệ tới Trúc Hải ăn tối, lúc vào phòng bao riêng thấy Cốc Trì và Giản Nặc đã chờ ở đó rồi. Sau khi ngồi xuống, Kỳ Dược Minh liền chế nhạo. Đúng thật là gắn bó như keo sơn nha, đem người giấu đi như cất giữ bảo bối vậy, khiến cho chúng tôi muốn đến thăm một chút cũng không tìm thấy người đâu. Từ lúc Giản Nặc bị thương ở chân đến nay, Cốc Trì có xu hướng bộc phát vai trò của một người bạn trai, dường như để bù lại cho cô những thiệt thòi phải chịu trong 4 năm không có anh bên cạnh mà vô cùng săn sóc cùng quan tâm, hận không thể 24 giờ ở bên cô, khiến cho Kỳ Dược Minh nhịn không được mà cười anh. Cốc Trì liếc cậu ta một cái. Có thời gian như vậy thì lo chăm sóc vợ cậu đi, từ lúc nào rảnh rỗi mà đi thăm Tiểu Nặc thế hả? Tân Duệ tiếp lời, chúng tôi vẫn còn chưa kết hôn đâu đấy, Cốc Trì anh đừng có nói bậy, cẩn thận lần sau Giản Nặc lên tòa lại quan báo tư thù với tôi. Giản Nặc cũng không cam lòng yếu thế, Tân thẩm phán nổi tiếng là thiết diện vô tư, tôi mới không cần lo lắng. Cho dù trước kia không quen biết nhưng trong giới danh tiếng của Tân Duệ cũng không phải cô chưa từng nghe qua. Kỳ Dược Minh cùng Tân Duệ liếc nhìn nhau một cái, sau liền cảm thán. Quả nhiên là người một nhà, không chọc vào được a, vợ à, anh thấy chúng ta vẫn là nên tránh đi thì hơn. Lời vừa nói ra tay cũng đưa qua làm như muốn kéo Tân Duệ đứng lên thật. Cốc Trì bật cười, cầm lấy chiếc đũa ăn làm bộ muốn gõ lên mu bàn tay của cậu ta, khiến cho Kỳ Dược Minh phải la lên, lúc tránh qua xem chút nữa là va phải nhân viên phục vụ đang bê đồ ăn lên. 4 người lần nữa ngồi vào bàn ăn cơm, không khí vô cùng hài hòa, so với hôm gặp mặt khai trương Trúc Hải tâm trạng mọi người thả lỏng hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống hôm đó tựa như đem nhóm người bọn họ chia là hai phái, bộ Ôn Nhu cùng Diệp Yêu Lý rõ ràng chỉ muốn nói chuyện với Lạc Nghệ Hằng, mà Kỳ Dược Minh cùng Tân Duệ đương nhiên là đứng bên cạnh Cốc Trì, Giản Nặc cũng có chút bất tự nhiên. Có lẽ là Cốc Trì cũng nhận ra cho nên tới bây giờ cũng chưa từng nói đến chuyện cùng đám Lạc Nghệ Hằng và Diệp Yêu Lý tụ tập nói chuyện, thậm chí ngay cả bộ Ôn Nhu, dường như cũng bị anh vô ý xếp vào danh sách từ chối lui tới. Trong bữa ăn, Kỳ Dược Minh thừa dịp Giản Nặc và Tân Duệ đi toilet hỏi Cốc Trì. Khoản tiền còn lại thu mua Trúc Hải đã đưa cho hắn rồi. Cốc Trì cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, chi phiếu mình ký rồi. Sao lại ra tay sảng khoái như vậy? Không phải nói phải kéo dài một thời gian khiến cho hắn ta gấp gáp sao? Kéo dài đến cuối cùng cũng phải đưa. Nếu đã dùng cách thức mua này để lấy lại Trúc Hải, Cốc Trì cảm thấy vẫn nên lo liệu xử lý chuyện này có phong độ một chút hơn nữa. Anh cũng đã có tính toán riêng. Để hắn ta lấy tiền sớm một chút mới có thể bắt đầu đầu tư, chúng ta mới có cơ hội chạm mặt nhau trên thương trường. Tiền của nhà họ Cốc một phân mình cũng bắt hắn phải nhổ ra. Kỳ Dược Minh gật đầu, nghĩ lại ở trên thương trường, nếu Nguyên Nghị thua đến táng ra bại sản thì không thể trách được bất luận kẻ nào rồi. So sánh với cách làm việc không chừa thủ đoạn của hắn ta, Cốc Trì dùng phương thức này đáp lễ hắn tính ra cũng rất khoan dung rồi. Tiểu tử thiếu bằng kia tính như vậy liền thôi, không muốn truy cứu nữa hả? Lấy độ hiểu biết của Kỳ Nhược Minh đối với Cốc Trì, cậu ấy sẽ không buông tha cơ hội thu thập nhà họ Thiếu này, dù sao bọn chúng cũng có giao tình không nhẹ với Nguyên Nghị, chuyện 4 năm trước nói không chừng cũng có đóng góp không nhỏ. Dựa theo mức độ thương tổn của Tiểu Nặc mà nói, cho dù Tân Duệ và Bộ Ôn Nhu có thể đứng ra làm chứng cũng không thể làm được gì hắn ta, hơn nữa Tiếu Quán Hoa đã đích thân hạ mình tới đón người chính là không muốn làm to chuyện này, mình cũng chỉ mượn nước đẩy thuyền thôi. Chỉ có điều cha con hắn nên cảm thấy may mắn là Tiểu Nặc không có việc gì, nếu Tiểu Nặc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mình sẽ khiến cho cả nhà hắn táng ra bại sản. Cho dù muốn tố cáo Thiếu bằng tội cố ý gây thương tích cũng sẽ không thành lập, chỉ đơn giản là giam chân hắn ta trên tòa mấy giờ, so ra tổn hao sức lực cùng hắn ta trên tòa còn không bằng áp chế thế lực của nhà họ Thiếu trên thương trường, khiến cho hắn ta phải tổn thất tiền tài một cách trực tiếp. Cho nên nói, Cốc Trì cũng chẳng phải loại người lấy đức báo oán. 1.200.000 cũng đủ khiến hắn thổ huyết. Kỳ Dược Minh nghĩ tới thủ đoạn của Cốc Trì, nhìn không được mà có chút thương cảm với Tiếu Quán Hoa, nếu lão già đó biết chỉ vì một cú đẩy của Tiếu Bằng mà khiến cho công ty phải tốn thất hơn 1 tỷ có phải sẽ tức giận đến mức nhập viện không? Chỗ này lần trước mình có để là 120 triệu nhưng hát xem lại chắc bị sai, nên để nguyên theo convert là vậy nha. Mình sẽ sửa lại chương trước cho khớp. Nghĩ đến việc Tiếu Quán Hoa mất không 1.200.000 vào mảnh đất này, Cốc Trì khẽ nhếch môi. Đáng đời, ai bảo lão ta không quản cho tốt con trai mình. Vốn mình cũng không muốn xung đột với hắn, nhưng Tiếu Bằng lại ngang nhiên dẫn theo Nguyên Nghị xuất hiện tại bữa tiệc khai trương của Trúc Hải, còn làm Tiểu Nặc bị thương, mình chỉ có thể nói một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ngại quá, việc Nguyên Nghị xuất hiện ở đó hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh, mà việc Giản Nặc có quen biết Nguyên Nghị trước đó càng làm cho anh kinh ngạc lẫn khó hiểu, lại nghĩ tới Giản Nặc rất chú ý tới bản di chúc của vụ án 4 năm trước, Cốc Trì cảm thấy hơi đau đầu. Việc xin rút tư liệu hồ sơ mình bắt buộc phải chuẩn bị, cậu đừng quên phải tùy thời chú ý đến chuyện này, nếu bên trên có tin tức gì phải cho mình biết trước, chờ mình nhìn xem xong đám tài liệu đó mới có thể an bài tốt mọi thứ được, miễn cho Tiểu Nặc phát hiện ra cha cô ấy có dính dáng trong đó. Kỳ Dược Minh gật đầu. Được, mình biết rồi. Đây cũng không phải chuyện ngày một ngày hai là có thể làm xong được. Cậu ta nghĩ nghĩ, lại hỏi. Nhưng dù sao giấy cũng không bọc được lửa, có thể giấu giếm mãi được sao? Đối với chuyện cha Giản có tham gia án tử này, anh ta cũng nhờ cuộc điện thoại của Cốc Trì mấy hôm trước mới biết được. Nghĩ đến người anh em vì tình yêu mà buông tha cho hận thù, anh ta rất vui mừng đồng thời cũng vô cùng khâm phục. Hiện tại chỉ có thể đi bước nào tính bước đấy thôi. Cốc Trì thở dài, Tiểu Nặc rất mẫn cảm, tối hôm đó nhìn thấy Nguyên Nghị trở về liền lo lắng, nếu không phải trước đó mình đã lựa lời chặn lại, đoán không chừng cô ấy đã hẹn gặp mặt Nguyên Nghị rồi. Kỳ Dược Minh nghe vậy liền cảm thán, phụ nữ thông minh quá quả nhiên không phải là chuyện tốt. Cốc Trì xoa xoa mi tâm, giờ phút này mình thật hy vọng cô ấy có thể ngốc một chút. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, Kỳ Dược Minh hỏi, Nguyên Nghị trước kia tên là Thiệu Nghị, tại sao hắn ta đổi tên cậu biết không? Cốc Trì lắc đầu, sau khi Nguyên Nghị tiếp nhận Trúc Hải, gần như toàn bộ tư liệu đều bị hắn ta hủy hết, bao gồm cả tài liệu hắn ta công bố với bên ngoài. Có điều, mình từng hỏi qua một người cấp dưới của ba mình lúc ông còn sống, người đó nói hình như nhớ mẹ của Nguyên Nghị mang họ Nguyên. Kỳ Dược Minh nghe vậy vẻ mặt liền thay đổi, nhìn Cốc Trì muốn nói lại thôi. Như đoán được câu ta đang nghĩ cái gì, Cốc Trì nhíu mày. Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn mình, hắn không phải con riêng của ba mình. May quá, rốt cuộc có thể đùa rồi. Kỳ Dược Minh bật cười, nâng tay nên cho anh một quyền, trêu chọc nói. Giản Nặc đúng là Giản Nặc lấy nhu khắc cương a, anh ta luôn lo lắng sau khi cha mẹ qua đời Cốc Trì sẽ xông trong bóng ma đó không cách nào tự thoát khỏi, bây giờ có Giản Nặc bên cạnh tình hình có vẻ như đã chuyển biến tốt hơn nhiều. Cốc Trì không nói gì, cũng không phủ nhân đáy lòng bị tổn thương quả thật vì có Giản Nặc bên người mà được an ủi rất nhiều. Hiện tại cô mới là tất cả của anh, cậu liên thủ với Đan Thục Khê đào cho Tiếu gia một hố, không lo lắng Tiếu Quán Hoa phản ứng thái quá sẽ trả thù sao? Trúc Hải có nhiều gian hàng như vậy, sớm muộn gì cũng phải xin ngân hàng cho vay, đến lúc đó hắn lại nhảy ra quấy rối thì làm sao? Tư duy của Kỳ Dược Minh đã quay trở lại. Chưa nói đến nguồn vốn đưa Trúc Hải vào hoạt động đến từ công ty nước ngoài, cho dù có muốn vay, mình cũng không tin không chơi được với hắn ta. Cốc Trì thu lại ý cười, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. 1.200.000 vạn này chỉ là một cảnh cáo nhỏ dành cho hắn, nếu hắn thức thời biết đường mà giữ khoảng cách với Nguyên Nghị, công trình nghiệp thành này còn có thể thuận lợi tiến hành, bằng không mình sẽ khiến cho lão già đó không chờ được mình. Kỳ Dược Minh lại hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vị kia nhà mình nói hình như Đan Thục Khê đang yêu cầu cơ quan công an lập án, truy tố Đan Thục Nhu tội lừa gạt, không phải là nhờ cậu cả đấy chứ. Cốc Trì nhường mày, giống như thừa nhận, chuyện bán đấu giá khu đất sở dĩ Đan Thục Khê đồng ý ra mặt hỗ trợ nâng giá đầu thầu lên dĩ nhiên không phải chỉ nhờ một cuộc điện thoại của Lăng Kính là có thể thu phục được, nó liên quan đến số tài sản đất đai còn sót lại của Đan Thị, thân là người cao nhất quyết định những quyết sách của công ty, Đan Thục Khê cũng vô cùng cẩn thận. Ngay trong thời điểm anh ta do dự, Cốc Trì có hẹn gặp một lần, hứa hẹn nếu chẳng may Tiếu Quán Hoa từ bỏ giữa chừng, nhường mảnh đất này cho Đan Thị, anh sẽ đồng ý bơm 500 triệu vào giải quyết vấn đề tài chính cho Đan Thị. Đan Thục Khê vừa mới nhậm chức vì tạo uy tín, cũng muốn vựng dậy Đan Thị có thể một lần nữa ưỡn thẳng sống lưng đứng trong giới bất động sản mà bất chấp mạo hiểm chấp nhận yêu cầu này. Nhưng Cốc Trì lại có điều kiện khác, trước khi rời đi, anh nói với Đan Thục Khê. Đời này Cốc Trì ghét nhất một loại người, chính là kẻ không chừa thủ đoạn mưu đồ chiếm đoạt tiền tài không phải của mình. Đan Thục Khê là kẻ thông minh cỡ nào chứ, chỉ trong nháy mắt đã lĩnh ngộ được ý tứ của Cốc Trì, ngay lập tức nói. Tôi có thể tiếp quản được sự nghiệp mà cha tôi sáng lập ít nhiều cũng nhờ luật sư Giản giúp đỡ. Về phần Thục Nhu, tôi muốn truy tố cô ta tội lừa gạt. Như đọc được ý tứ từ ánh mắt của anh ta, Cốc Trì vừa lòng gật đầu, hai người cứ như vậy dưới hình thức không nói nhưng mặc nhiên đạt thành nhận thức chung. Đến lúc này, Đan Thục Nhu vẫn chưa biết vận rủi đang từng bước một bước về phía mình, cho rằng người trực tiếp hại Giản Nặc bị thương là Tiếu Bằng, hơn nữa dựa vào quan hệ giữa Cốc Trì và người bạn tốt đang ở nước ngoài xa xôi, bản thân cô ta tin tưởng rằng mình sẽ không phải chịu liên lụy, nhưng cô lại quên mất Cốc Trì từ trước đến nay không để bất luận kẻ nào vào mắt, kể cả cô ta cho rằng có sự che chở của chị em tốt. Giản Nặc bị thương ở mắt cá chân, Cốc Trì không chỉ khiến cho Tiếu gia tổn thất 1.200.000 vạn, Đan Thục Nhu cũng chuẩn bị ra hầu tòa lần nữa với cáo buộc lừa gạt. Về phần Nguyên Nghị, đây là chuyện của sau này. Cốc Trì dốc sức đối phó với một người, nhưng mà toàn bộ kế hoạch của anh lại bởi vì sự xuất hiện của một người ngoài ý muốn mà bị tan vỡ tạm thời. Mắc cạn, cách chương.